Chương 786, Kỳ Băng Hà. Chương 786, Tuyết Rơi Thụ Ma Địa Ngục Đại Lục Sắt Biên Giới, yêu một thống lĩnh một đám truyền kỳ thụ yêu diện tướng mạo dò xét. Toàn bộ thụ ma địa ngục khí hậu nóng bức, đây là bọn họ lần đầu tiên chứng kiến hạ tuyết, nếu như là nước mưa lúc đó chịu đến thụ ma thích, nhưng bây giờ là băng tuyết liền tuyệt đối sẽ để thụ ma phi thường phiền táo khó chịu. Đại hải từ đáy biển bắt đầu kết băng, một người trong đó thụ yêu kinh hô. Yêu một sắc mặt kỳ biến, bầu trời tuyết rơi có khả năng rất nhiều tối đa chỉ là kinh ngạc, thế nhưng đại hải từ đáy biển bắt đầu đông lại, đây tuyệt đối là toàn bộ vị diện địa mạch xảy ra vấn đề, nếu như toàn bộ thụ ma địa ngục rơi vào Kỳ Băng Hà vậy là phiền toái lớn. Trên thực tế, sự lo lắng của hắn rất nhanh thì hóa thành hiện thực. Trong lòng đất nham tương tầng đông lại, liên đối đóng băng chính là hết thảy thụ ma cắm rễ ở trong nham tương rễ cây, trong đó một ít xem thời cơ nhanh nhịn đau gãy mất rễ cây. Thế nhưng đại đa số nhưng ở phản ứng không kịp nữa trước đây đã bị đông lại rễ cây tiến thối không được. Nghìn vạn thụ ma đau đớn dây rủa, làm cho cả vị diện đều rung động rung. Đại địa giãn nước, trong lòng đất một phần trong đó hàn băng bắt đầu hòa tan, cũng không phải nhiệt độ lên cao nóng chảy, mà là đơn thuần hình thái chuyển hóa, băng xương cự nhân vương hoàn toàn có thể mang băng hóa thành thủy cũng không giảm bất chút nào nhiệt độ. Rễ cây ngâm nước, nghìn vạn thụ ma thống khổ rễ rủa càng ngày càng lợi hại. Vị diện dung chuyển, vị diện bổn nguyên tự nhiên sẽ chấn áp. Cây ma vương không ngừng không nghĩ biện pháp ngăn cản tình thế phát triển, ngược lại càng thêm liều mạng luyện hóa vị diện bổn nguyên. Hắn cực kỳ tình tưởng bỏ qua cơ hội này không còn có tiếp theo. Huyết độc có thể trọng thương hoàng tộc U Linh cũng rất khó giết chết hắn. Hoàng tộc U Linh bây giờ chính là đang buộc hắn đình chỉ luyện hóa vị diện bổn nguyên. Đại lục trung tâm, nơi đây trong lòng đất nọ mạn đều bị rễ cây bao vây. Rễ cây bốc lửa màu đỏ liệt diễm, đánh tới băng hàn đều bị liệt diễm đốt cháy, cây ma vương dùng thiêu đốt chính mình bộ rễ mang đến cường đại phòng hộ bảo vệ ở giữa bao gồm vị diện bổn nguyên, ngay cả là bán thần tới phá vỡ tầng này phòng hộ QNZ0Z. Rễ cây trung tâm, một viên biến ảo chập trần hơn một trượng cây nhỏ tạo ra một tầng vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ là mini giới mảng, là vị diện bổn nguyên đối với tự thân tối cường thủ hộ. Mặt trên lúc gần lúc hiện thụ ma địa ngục trước mặt biến hóa. Còn như cây nhỏ bản thân, biến ảo chập trần là bởi vì thụ ma còn không có triệt để luyện hóa cái này đoàn bổn nguyên. Tầng này địa ngục còn không có triệt để dung nhập thụ ma một hệ pháp tắc, chỉ cần giết chết cây ma vương, đồng thời duy trì liên tục quán trú còn lại pháp tắc cùng năng lượng còn có thể đổi vị diện thuộc tính. Xoát kịch liệt không gian ba động hiện lên, gần sổ từ đó chui ra đã xông vào mini giới mảng. Không ngừng co rút lại quấn quanh rễ cây trong dây lát tĩnh. Sau đó chính là cây ma vương kinh sợ rít gào, hắn làm sao cũng không nghĩ đến mấy trăm năm đều không vào được mini giới mảng, lúc này một nhân loại vậy mà lại không giải thích được chạy vào đi. Ngươi là ai? Cây ma vương đè xuống phẫn nộ cách mini giới mảng hỏi hướng hóa thành loài người gần sổ. Nhân tộc đại áo thuật sư. Gần sổ lạnh nhạt nói. Mười ngón tay phát hỏa. Từng cái ma pháp phủ văn ở giữa không trung bắt đầu tổ hợp dấu vết hướng vị diện bổn nguyên, cùng lúc đó áo thuật lĩnh vực tản ra mạnh mẽ bắt đầu cùng mini giới màng dung hợp. Đại áo thuật sư áo thuật lĩnh vực bản thân đối với giới màng thì có một loại đặc thù dung hợp thôn phệ tính. Sau khi hết khiếp sợ, cây ma vương điên cuồng quát, dừng tay, ngươi nếu như còn dám luyện hóa vị diện bổn nguyên, ta liều mạng hủy diệt toàn bộ vị diện cũng không rẻ ngươi, chết tiệt, lẽ nào ngươi thực sự không có chút nào sợ? Vị diện hủy diệt vị diện bổn nguyên tự hủy ngươi cũng sẽ chết một phút đồng hồ sau. Cây ma vương không nói thêm nữa. Hắn đã nhìn ra mini giới màng bên trong nhân loại vô luận như thế nào cũng sẽ không dừng lại. Tiếp tục mắng nữa chỉ biết kéo dài thời gian cho nhân loại ở bên trong luyện hóa vị diện bổn nguyên thời gian. Trong cơn giận dữ cây ma vương hung hãn hướng nghìn vạn thụ ma hạ mệnh lệnh. Toàn bộ thụ ma địa ngục băng tuyết tiêu tán, toàn bộ thế giới đều bị hỏa diễm châm lửa. Tứ đại truyền kỳ cùng U Linh binh đoàn trước tiên phát hiện không đúng bắt đầu lui lại, mini giới mảng bên trong nguyên bản bình tĩnh luyện hóa vị diện bổn nguyên truyền đến kịch liệt phản vệ, gần sô bằng vào luyện hóa một số ít trước tiên biết chuyện gì xảy ra. Cây ma vương dưới quyền thụ ma, mới vừa rồi ước chừng tự bạo trăm vạn. Những thứ này thụ ma dùng hỏa diễm châm lửa thân thể tự bạo, không ngừng phá hủy toàn bộ vị diện đóng băng. Đồng tộc tự bạo sinh sinh nồng nhiệt liệt hỏa diễm đối với còn lại thụ ma mà nói cũng là đại bổ. Nguyên bản rơi vào bất lợi trạng thái thụ ma bộ tộc trong khoảng thời gian ngắn thực lực không giảm mà lại tăng. Bởi vì tự bạo, toàn bộ đại lục văng tung tóe số tròn vạn đô la khổng lồ đảo nhỏ. vùng đất cải biến, tạo thành vị diện bổn nguyên kịch liệt phản ứng. Tại loại này tình huống bên dưới luyện hóa so với vừa rồi chắc trở vài lần. Dừng tay gần sổ thanh âm xuyên qua giới màng rên no y cây ma vương thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn lưỡng bại câu thương, mắt thấy gần sổ dừng lại luyện hóa vị diện bổn nguyên hắn cũng không tiện tiếp tục phá hư vị diện, còn hy vọng người trước mắt này loại có thể rút đi. Thật muốn bị hủy vị diện bổn nguyên hắn đột phá bán thần còn không biết muốn bao nhiêu năm. Coi như ta không may, đụng với loại người như người kẻ điên. Gần sổ hừ lạnh nói. Cây ma vương kèm chút không khí phun huyết, chân chính xui xẻo là hắn có được hay không, gặp phải hoàng tộc U Linh săn bắn đã quá không may. Kết quả hiện tại trước mắt cái này khu khu á chuyển kỳ nhân loại vù sư dĩ nhiên cũng bức hắn tiến thối lưỡng nan. Ta có thể trả giá thật lớn đổi cho người lý khai. Cây ma vương bất đắc dĩ nói. Giờ này khắc này, hắn ngược lại là không có hoài nghi trước mắt vù sư cùng hoàng tộc U Linh là một phe. Hoàng tộc U Linh. Vậy cũng là mới từ U Linh địa ngục đi ra, nhanh như vậy giống như nhân loại vù sư cấu kết ở chung với nhau khả năng không lớn. Húng chi U Linh cùng nhân loại nhưng là tử địch, bởi vì nhân loại linh hồn đối với U Linh mà nói nhưng là vị ngon nhất thức ăn. Muốn ta đi cũng được, ngươi có cái gì lấy ra được. Gần sổ nói đồng bên trong hiện lên nồng nặc tham lam, nghe nói các ngươi thụ ma bộ tộc có thụ yêu tâm hoạch loại này một hệ bảo bối, ta cũng không muốn nhiều đến cái 180 cái là được rồi. Nếu như ngươi có thể cho nhiều hơn ta đi thời điểm còn có thể giúp ngươi đánh vỡ tầng này mini giới mạng. Cây ma vương nghe được nửa đoạn trước, kém chút tức giận đến không có mang ra. Thụ yêu tâm hạch, chỉ có truyền kỳ thụ yêu tài có thể ngưng tụ, hắn cả một tộc đàn cũng chính là 20 truyền kỳ thụ yêu, toàn bộ đào cũng không đủ người trước mắt này đòi hỏi nhiều, chỉ là sau khi nghe được nửa đoạn cây ma vương đã có chỉ vào tâm. Lẽ nào không có? Gần sổ cao mày nói, truyền kỳ đê giai thụ yêu tâm hạch coi là một cái, trung giai coi là 3 cái, cao giai coi là 10 cái. Kế cận đột phá đỉnh phong coi là 15 cái, ngược lại bất quá là một ít nô bộc mà thôi, dùng mấy trăm năm lại đào tạo không phải tốt. Được vừa nghe đến có thể đổi, cây ma vương gấp giọng đáp ứng nói, bất quá ta muốn ngươi phá vỡ cho ta mini giới mảng. Gần sổ gật đầu, khoanh chân ngồi xuống đợi cây ma vương đưa tới thụ yêu trái tim. Cây ma vương thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu mệnh lệnh tất cả chuyển kỳ thụ yêu tập hợp, hắn đối với thụ yêu có tuyệt đối trưởng khống lực. Vừa nghĩ thì có thể làm cho những thứ này chuyển kỳ thụ yêu dâng ra sinh mệnh chính mình đào ra chính mình tâm hạch. Trong lúc cấp thiết cây ma vương, không có chú ý tới toàn bộ vị diện mơ hồ biến hóa. Đối mặt một cái tinh thông ngộng cảnh phép tắc vu sư, ngay cả là tận mắt thấy thân thủ đụng tới cũng có thể là giả. Húng chi cách một cái mini giới màng làm ra ngộng cảnh ảo giác lại cực kỳ đơn giản, từ vừa mở thủy nguyên tiêu đánh liền định chủ ý kéo dài thời gian luyện hóa vị diện bổn nguyên. Đợt. Tạ ơn Tạ Tinh Hắc, nhân vật chính, Tiểu Mễ Trùng, E2010, kỳ ổ cả sủi gậy không phải duyên khen thưởng, cầu đặt chống đỡ.